Lâm Mộc báo thù, chương 478, sao lại có người dám động vào bảo bối của Trung Hào ông ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh viện Đông Sơn Thân Giang. Đây là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất ở Thân Giang. Trong một phòng bệnh sang trọng, advertisement, con gái, một người đàn ông trung niên với cái đầu húi cua bước nhanh vào phòng. Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là Trung Hào. Ba, Trung tiểu thư đang nằm trên giường bệnh. Khi nhìn thấy ba cô ta đi tới, cô ta liền bật khóc. Tên đầy đủ của cô ta là Trung Nguyệt. Cô ta chính là bảo bối của Trung Hào. Ba, ba phải báo thù cho con gái. Con đã nhắc đến tên ba nhưng hắn vẫn làm như vậy. Thủ đoạn lại còn tàn nhẫn như vậy. Con đau đến sắp chết rồi. Trung Nguyệt khóc. Con gái, đừng lo lắng, có ba ở đây, ba sẽ làm chủ cho con. Trung Hào ngồi xuống bên giường bệnh, vòng tay ôm lấy Trung Nguyệt an ủi. Sau đó, Trung Hào quay sang hỏi bác sĩ trong phòng bệnh. Bác sĩ, ngón tay của con gái tôi có thể gắn được không? Trung hội trưởng, nếu nửa ngón tay còn lại vẫn còn thì chúng tôi có thể nối lại. Nhưng cả ngón tay đó đã không còn nữa rồi nên chúng tôi chỉ có thể xử lý vết thương trước. Băng bó để cầm máu. Nếu trong vòng 6 giờ có thể tìm được ngón tay đó thì chúng tôi mới có thể nối lại được. Bác sĩ nói, là ai? Ai dám lấy mất ngón tay của con gái tôi? Sắc mặt Trung Hào tái đi. Trong mắt tràn đầy sự tức giận, ở Thân Giang ông ta là người có thế lực. Ai dám không nể mặt Trung Hào ông ta vậy chứ? Sao lại có người dám động vào bảo bối của Trung Hào ông ta? Phải biết rằng ông ta rất yêu con gái của mình. Đến nỗi ngay cả bình thường ông ta còn không nỡ mắng con gái mình nữa. Thế mà lại có người dám ra tay với con gái ông ta. Đã vậy lại còn lấy đi ngón tay của con gái ông ta. Hai tên vệ sĩ bảo vệ con gái tôi ở đâu? Bọn họ làm ăn kiểu gì vậy? Trung Hào mắng. Ba. Hai tay của hai người đó cũng đều bị gãy. Hiện tại chắc đang ở trong phòng phẫu thuật. Trung Nguyệt nói, thân thủ hai người họ tốt như vậy, thế mà cũng bị đánh bại sao? Trung Hào nheo mắt lại. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đạo sĩ từ phía sau Trung Hào bước tới và nói. Trung Tổng, theo tôi nghĩ, người làm ra những việc này có thể là người tu hành. Uông Sư. Khi tìm được người này thì nhờ ngài giải quyết cậu ta giúp tôi. Cậu ta dám lấy mất một ngón tay của con gái tôi thì tôi phải lấy mạng của cậu ta. Ánh mắt Trung Hào lóe lên tia lạnh lùng. Trung Tổng cứ yên tâm. Người đàn ông trung niên mặc đạo sĩ chậm rãi đáp lại. Ba, ba người bọn họ là người ngoài tỉnh. Người đánh con hình như tên là Lâm Mộc, Trung Nguyệt nói. Trung Hào xoay người ra lệnh. Thư ký Trương, hạ lệnh xuống dưới, dùng hết toàn lực, điều tra cho tôi, trong vòng 3 giờ phải tìm cho ra tung tích của tên Lâm Mộc này. Cách Trương.